Tiên Linh Đồ Phổ, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.464, Hoàng Tước. Các sách, com ba đại thế gia động tác phi thường nhanh chóng. Mỗi bên gia tổng quản rất nhanh chạy tới đống Hạc Đàm, ở chỗ này làm việc tán tu nhóm bị cưỡng chế không được tiếp cận đống Hạc Đàm, cũng không được rời. Bọn họ đây là sợ để lộ tin tức. Linh Ngọc phỏng đoán, chậm nhất là đêm nay, sẽ có người vào mật đạo dò đường. Đống Hạc Đàm là Hàn Nha Sơn. Đống Hạc Đàm, Hàn Nha Sơn là ba đại thế gia Hàn Nha Sơn, ai có thể cũng không thể cam đoan, người khác sẽ không mơ ước. Linh Ngọc ở Đại Mộng Trạch hỗn cũng gần một năm, Đại Mộng Trạch bầu không khí đại thể giải khai. Ở Lăng Thương, tông môn chú phát hiện bảo vật gì, người khác tới cửa cường đoạt, đó là không có khả năng, các tông môn cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, tất cả mọi người cần thể diện mặt. Nhưng ở Đại Mộng Trạch có thực lực thì có mặt, đoạt bảo cường đoạt loại sự tình này cũng không ít gặp. Cứ việc tìm đến bảo vật có đại trận bảo hộ, sẽ không bị người khác đơn giản cướp đi. Bất quá, ở chỗ này trước sợ rằng ba đại thế gia xác định trước kiếm được một đoạt. Linh Ngọc hơi cảm thấy thú vị, chuẩn bị chờ đấy xem một hồi trò hay. Quả nhiên, bóng đêm còn chưa phủ xuống, nàng cũng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện. Đây là kết đan tu sĩ khí tức, ba đại thế gia đã có hành động. Đừng xem xuất hiện chỉ là kết đan tu sĩ, sau lưng nguyên anh tu sĩ sợ rằng chưa từng nhàn rỗi, đến khi bảo vật tìm kiếm, chính là bọn họ thời điểm xuất thủ. Biết đạo bảo vật đang ở trước mắt, Linh Ngọc thật là tâm động, bất quá, nghĩ đến phức tạp hình thức nàng đem xuẩn xuẩn dục động tham dục đè xuống tới. Nàng tới Hàn Nha Sơn mục đích cũng không phải là cái này cái bảo vật gì. Cứ nhiên ở thịnh gia trong mật đạo thảo nào cho phép kỳ hai nhà tổ tiên tìm nhiều năm, đều không có tìm được. Viên Chính Dương bây giờ cảm khái. Ông tổ nhà họ Viên gật đầu, cho phép kỳ 2 năm cạnh tranh po sơ thịnh gia suy tàn không lâu sau, mật đạo cấm chế vẫn lao cố, bọn họ tìm không được rất bình thường. Bây giờ ngàn năm trôi qua thịnh gia mật cấm chế từng bước suy sụp vừa vặn bị đào. Đây là tổ tiên phù hộ A, Viên Chính Dương cảm thán. Nếu như ngàn năm trước chúng ta Viên gia so với cho phép kỳ 2 nhà đều không bằng. Tìm được bảo vật cũng không có chúng ta phần, hiện tại đang tìm được hắc hắc. Không thể phớt lờ, ông tổ nhà họ Viên nói, nếu như cho phép kỳ hai nhà liên thủ chúng ta không nhất định có thể thắng dễ dàng. Là, Viên Chính Dương vốn cũng không phải là hết sức lông bông tính tình, lão tổ vừa đề tỉnh, hắn liền tỉnh ngộ lại. Lão tổ yên tâm, tôn nhi nhất định tiểu tâm nhìn chăm chăm. Ông tổ nhà họ Viên gật đầu, nếu biết đạo bảo vật ở nơi nào, phỏng đoán trong 1-2 ngày sẽ có kết quả. Viên gia hai vị nguyên anh tu sĩ ở nơi này mài đao soàn soạt cho phép kỳ hai nhà cũng không kém bao nhiêu. Màn đêm buông xuống, Kỳ Lương Tài liền len lén đến Hứa gia. Cùng ông tổ nhà họ Hứa mưu đồ bí mật hồi lâu mới rời đi. Ba đại thế gia hết thảy cao tầng ánh mắt đều chăm chú vào đống Hạc Đàm. Linh Ngọc biết lúc này, nàng chỉ cần không được bại lộ thân phận là được. Các loại phong ba đi qua, không có ai chú ý bãi đá vụn, nàng coi như mỗi ngày tới thăm dò, đều sẽ không có người hoài nghi. Nhưng là biết rõ có bảo vật xuất thế chính mình lại chỉ có thể nhìn tâm cảm giác nhột thật khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là nhất kiện bảo vật gì đây, năm đó cho phép kỳ hai nhà tổ tiên đoạt qua một lần, hiện tại ba đại thế gia còn phải lại đoạt một lần. Dù thế nào cũng sẽ không phải món tụ linh pháp bảo a. Linh Ngọc ngồi trong lều, nhìn cách đó không xa đống Hạc Đàm, lặng lẽ suy tư về. Lúc hoàng hôn, mấy đạo khí tức cường đại cũng tiêu thất. Ba đại thế gia kết đan tu sĩ đã vào đống Hạc Đàm phía dưới mật đạo. Không biết nửa đêm về sáng bọn họ có đánh nhau hay không, ngàn vạn lần chớ lan đến gần nơi đây. Thế gia không thế nào đem tán tu tính mệnh coi ra gì, thật đánh nhau. Sợ rằng không để ý tới, đến lúc đó nàng muốn thế nào che giấu mình kết đan tu sĩ khen ngược làm, vạn một nguyên anh trực tiếp lên sân khấu. Linh Ngọc đang thiên mã hành không miên man suy nghĩ, đột nhiên khóe mắt có ánh sáng nhảy một cái. Lúc đầu nàng còn cho là mình chăm chú nhìn lâu lắm, xuất hiện ảo giác. Sau một khắc sắc mặt đột nhiên thay đổi, cấm chế, một cái cường đại cấm chế đang ở hình thành. Cái này cái cấm chế từ đống Hạc Đàm bắt đầu, vòng qua rừng râu sườn núi, vừa lúc đem cái này một mảnh chướng bồng bao quát ở bên trong. Mặc dù nàng cấm chế cũng không phải là quá tinh thông, nhưng là có thể nhìn ra cái này cái cấm chế một ngày hình thành, bên trong cấm chế nhân liền ra không được. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện như thế, cái cấm chế là ba đại thế gia dự định diệt khẩu sao? Không được, nếu như ba đại thế gia dự định diệt khẩu, một đám luyện khí tán tu tính là gì, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nàng cảm giác được cái này cái cấm chế tuyệt không tầm thường, cho dù là nàng thiên trì phong cấm chế, đều không kịp nổi. không được, đừng nói Thiên Trì Phong, ngay cả Quan Vân Phong, đều không nhất định so với cường đại. Đó là một nhỏ hộ sơn đại trận. Cái gì gọi là hộ sơn đại trận? Đó là tông môn, thế gia, thế lực, các loại tổ chức trú địa căn cơ. Một tổ chức thành lập mấu chốt nhất có 3 giờ, một là đủ để chống đỡ cao giai tu sĩ, hai là một bộ có thể truyền thừa công pháp, ba là cũng đủ bảo hộ chỗ ở hộ sơn đại trận. Người nào con mẹ nó rỗi rãnh không có chuyện gì, Linh Ngọc quả thực muốn chửi ầm lên. Hộ sơn đại trận trọng yếu như vậy, giá cả cũng là vô cùng đắt giá, liền Linh Ngọc tự mình tiến tới nói, trên người nàng tất cả linh thạch cũng mua không nổi một cái hộ sơn đại trận. Dù cho đó là một nhỏ hộ sơn đại trận, loại này hộ sơn đại trận một ngày vận chuyển, linh thạch thật nhanh tiêu hao, không là người bình thường có thể gánh vác nổi. Bảy trận này nhân tuyệt không có hảo ý, Linh Ngọc biết nàng tốt nhất là ở nơi này tiểu hình hộ sơn đại trận đóng cửa trước, nhanh chóng trốn ra trận pháp phạm vi. Thế nhưng nàng không thể làm, thời khắc mấu chốt này, Hàn Nha Sơn Nguyên Anh tu sĩ đều đang chăm chú nơi này, nếu như nàng làm như thế, lập tức biết thân phận bại lộ. Luyện khí tu sĩ căn bản không được biết nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái hộ sơn đại trận đưa bọn họ vòng. Linh Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hộ sơn đại trận hợp lại, đem chọn cái đống hạc đàm đều bao quát đi vào. Mấy đạo độn quang nhanh chóng lướt đến, nhưng bọn hắn chậm một bước, cái này hộ sơn đại trận đã hợp lại. Ba đại thế gia kết đan tu sĩ đứng ở hộ sơn đại trận bên ngoài, mục trừng khẩu ngốc. Người nào ở chỗ này thiết đại trận? Một gã bạo tính khí tu sĩ la lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong kết giới, một gã thanh niên hơi mập ngẩng đầu nhìn nhãn bị cắt đứt bên ngoài ba đại thế gia các tu sĩ, mỉm cười, hướng đống hạc đàm bước đi. Cái nhìn này vừa vặn, ba đại thế gia kết đan các tu sĩ nơi nào vẫn không rõ, giờ cho quỷ đúng là người thanh niên. Tên kia bạo tính khí tu sĩ quát lớn, dừng lại cho ta, chấm, nói, lấy ra pháp bảo, hướng kết giới oanh khứ. Đáng tiếc kết giới lung lay cũng chưa từng lung lay một cái, không chút sứt mẻ. Chúng kết đan kinh ngạc không thôi, có người kêu lên, đây là hộ sơn đại trận, người này, hắn hầu như nói không ra lời, hộ sơn đại trận cương nhiên xuất ra hộ sơn đại trận trả bọn họ, người này thật lớn thủ bút. Nhanh thông chi lão tổ, bọn họ lập tức minh bạch loại tình huống này đã không phải là mình có thể xử lý. Săn bắn đại hội cũng không có đem tất cả lèn vào giả bắt tới, có người lọt lưới, như cũ nằm vùng ở Hàn Nha Sơn trong. Nghe nói việc này, Viên Chính Dương suýt nữa giạt trong tay nước trà. Tại sao có thể như vậy? Hắn thốt ra, ông tổ nhà họ Viên cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên tưởng rằng, cho phép kỳ hai nhà là bọ ngựa bắt ve, Viên gia chim sẻ rình sau, thì ra, hoàng tước do người khác. Càng để cho người ta buồn bực chính là, người nọ rõ ràng cũng là một kết đan tu sĩ. Bọn họ một cái lão hồ ly, một con tiểu hồ ly cương nhiên bị một gã vãn bối tính toán. Lập tức đi đống hạc đàm. Ông tổ nhà họ Viên lập tức có quyết định, người này bày cái này hộ sơn đại trận đề phòng chính là chúng ta, ý hắn đồ ở chúng ta công phá trước cướp đi bảo vật. Ba đại thế gia mỗi bên ra hai người tiến nhập mật đạo lục soát tầm bảo vật, cái này tiểu bối bất quá một người còn dám bày hộ sơn đại trận tiến nhập mật đạo, thực lực khẳng định không giống bình thường. Bọn họ mưu tính nhiều như vậy, kết quả bị một gã kết đan tiểu bối cho đùa giỡn, khuôn mặt để nơi nào, loại sự tình này tuyệt không thể để cho nó phát sinh. Coi như thật bị tiểu bối tìm được bảo vật cũng phải đem hắn chặn lại tới. Ba đại thế gia Nguyên Anh các tu sĩ ngồi không yên, ngay cả nhiều năm không ra khỏi cửa ông tổ nhà họ Viên, đều ly khai Viên gia, đi đến đống hạc đàm. Mà lúc này kinh ngạc hữu khởi chỉ là bọn hắn. Làm thanh niên hơi mập không tiếp tục ẩn giấu tu vi thời điểm, sử dụng mê huyễn thuật pháp ý đồ đem mọi người đánh ngã. Linh Ngọc lập tức phản ứng kịp. Bóng đêm vẫn chưa có hoàn toàn phủ xuống, linh nhãn thuật dưới, nàng tinh tường chứng kiến cái kia đi hướng đống hạc đàm mật đạo bóng lưng. Giang Nguyên Bạch, một cái khác nằm vùng ở nơi này kết đan tu sĩ, lại là Giang Nguyên Bạch. Hắn tiến nhập Hứa gia đã vài chục năm, cho nên Linh Ngọc chưa từng có nghĩ tới, Giang Nguyên Bạch cương nhiên sẽ là một cái khác ẩn núp nơi này tu sĩ. Là hắn giả mạo Giang Nguyên Bạch thân phận, hay là hắn mười mấy năm trước cũng đã mưu đồ đống hạc đàm, vô luận là người nào, đây đều là cái nhân vật đáng sợ. Hắn đáng sợ không ở chỗ tu vi, mà ở với kín đáo bố cục. Săn bắn đại hội, hắn tránh thoát Nguyên Anh tu sĩ thăm dò, bây giờ lại bất chi bất giác bày lớn như vậy trận, liền Nguyên Anh tu sĩ trong chốc lát đều không làm gì hắn được. Nếu như hắn thực sự đem bảo vật tìm kiếm được tay, phiêu nhiên đi xa, ba đại thế gia mặt mũi xem như là mất hết. Đừng nói ba đại thế gia, Linh Ngọc cảm giác mình cũng bị vẽ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiến nhập Hứa gia sấp xỉ một năm, Giang Nguyên Bạch là tới hướng nhiều nhất tu sĩ một, lại căn bản không có phát hiện, hắn chính là cái kết đan tu sĩ. Thậm chí còn, nàng ở nơi này, chu vi bị người bày hộ sơn đại trận, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Coi như Giang Nguyên Bạch đồng dạng không có phát hiện thân phận của nàng, Linh Ngọc vẫn cảm thấy mặt mình bị đánh làm đau. Phải biết rằng, Giang Nguyên Bạch chỉ có kết đan trung kỳ, so với nàng thấp hai cái cảnh giới nhỏ a, vẫn cho là chính mình thong thả ẩn vào phía sau màn, kết quả giống nhau bị mông tại cổ lý, loại cảm giác này thật sự là có sống khó quên. Sắc trời rất nhanh đen xuống, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong kết giới, ngoại trừ nàng về sau, những người khác đều mê man. Mà kết giới bên ngoài, coi chừng vài tên kết đan tu sĩ, nói vậy ba đại thế gia nguyên anh tu sĩ cũng sẽ sắp tới. Linh Ngọc nhìn chằm chằm bóng đêm chằm chằm đống hạc đàm, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu Giang Nguyên Bạch sáng tạo tốt như vậy điều kiện, nàng không được lợi dụng một chút, có phải hay không quá đáng tiếc? Bên ngoài bây giờ chỉ có kết đan tu sĩ, nàng muốn ẩn giấu bộ dạng tiến nhập mật đạo mà không bị biết được cũng không phải là rất khó. Còn như chạy trốn vấn đề này, nếu Giang Nguyên Bạch dám làm như thế, nói vậy sớm có chuẩn bị. Chỉ cần ở Nguyên Anh tu sĩ phát hiện trước lặng lẽ quay lại, thân phận của nàng cũng sẽ không bị người phát hiện. Một ngày kết giới phá vỡ, các thế gia cũng không có tâm tư quản tán tu sự tình. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc đem mấy thứ vừa thu lại, giấu giếm hành tích hướng đống hạc đàm đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M. Chi câu. Xem, cách chương.